Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 283, gặt hái. Trước đó, ta muốn hoan nghênh lần này khách nhân a. Shiva hai tay ôm ngực, hai tròng mắt nhìn không chớp mắt, bình tĩnh nhìn phía trước. Cái kia vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên, kèm theo Shiva thanh âm hạ xuống, tất cả hải tặc chợt yên tĩnh lại. Tuy là bọn họ cực kỳ muốn có được nham tương quả thực, thế nhưng đứng trước mặt nhưng là tứ hoàng. Quy tắc, vậy nhất định phải tuân thủ. Theo Shiva phương hướng nhìn lại, trên biển lớn, trong mơ hồ, xuất hiện một con thuyền quân hạm. Tới, là, vâng, đúng, thế giới chính phủ. Ha ha ha, thật đúng là tới a. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Muốn phải cứu về Akainu sao? Gặp quỷ đi thôi, thế giới chính phủ đồ khốn kiếp nhóm. Sợ rằng không chỉ là muốn phải cứu về Akainu, nham tương quả thực chắc cũng là mục tiêu. Nói cách khác, là địch nhân lớn nhất a. Tứ hoàng vs thế giới chính phủ. Kết quả sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào đâu? Thật là khiến người ta kích động a. Có thể nhân chứng trường hợp như vậy, cũng không uổng làm một lần hải tặc. Ngoặc kép chấm chấm. Kèm theo quân hạm xuất hiện, những cái này tân thế giới nổi danh hải tặc nhóm từng cái biểu tình dữ tợn, vô cùng hưng phấn. Đại tràng diện như vậy bình thường nhưng là không thấy được. Quân hạm một con thuyền tiếp lấy một con thuyền, dần dần từ biển khơi đường chân trời bên trên thăng đằng nhi bắt đầu, số lượng càng ngày càng nhiều, khí thế cũng là đến càng ngày càng đủ. 50 chiến thuyền quân hạm. Mỗi một chiến thuyền quân hạm hai bên hải quân, tổng cộng hải quân 10 vạn, hạo hạo đãng đãng hải binh đại quân, phóng xuất ra không gì sánh được bàng bạc cùng hùng vĩ khí thế. Mau nhìn, là tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku tự mình xuất động sao? Có lanh mắt hải tặc trong nháy mắt liền đem ánh mắt tập trung tại cầm đầu một con thuyền quân hạm. Bên trên, mà ở quân hạm đầu thuyền, thình lình đứng yên chính là khoác chính nghĩa áo choàng, trên đầu mang theo một cái hải âu cái mũ nam nhân. Hai tay hắn ôm ngực, biểu tình ngưng trọng, hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng đến ở trên đảo nhỏ cái kia nổi bật nhất to lớn đen nhánh Suzanu bên trên. Chuẩn xác mà nói là Suzanu treo Akainu trên người. Akainu trên người cũng không có gì thương thế. Duy vừa cảm giác được cùng đi qua bất đồng chính là cảm giác biến trẻ. Akainu, Sengoku con mắt khẽ híp một cái. Nhìn Akainu lẩm bẩm nói. Sengoku, Akainu cũng phát hiện Sengoku tồn tại. Trên ánh mắt rời, Sengoku thấy được cất giữ trong Suzanu hình thoi tinh phẩm trong đầy Venusaur vân quả thực bên trên. Nham tương quả thực, cùng với đứng ở Suzanu trên đầu. Dường như đế vương một dạng quân lâm thế giới một dạng người nam sinh kia. Tất cả sự kiện thôi động giả, đồng thời để thế giới trở nên hỗn loạn vô cùng người khởi xướng. Uchiha Shiva, Sengoku cùng Shiva mắt đối mắt đứng lên. Bốn mắt trong lúc đó, tựa như xuất hiện một đạo thiểm điện một dạng. Shiva cũng đã nhận ra Sengoku cái kia ánh mắt bất thiện. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ khinh miệt độ cong. Sengoku, có đang đánh lấy ý định quỷ quái gì sao? Còn là nói trực tiếp chính diện đột phá. Đối với Sengoku có cái gì chiến lược? Shiva không được biết, chỉ là, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Ngược lại, hay là binh lực, đều không phải của hắn. Hắn bất quá là thoáng lợi dụng một lần nham tương quả thực cùng thời gian hệ quả thực năng lực giả. Danh tiếng mà thôi, hay là dư luận. Là so với hiện thực càng tàn khốc hơn đồ đạc. Còn nếu như vậy thêm chút nhuộm đẫm, có thể đạt được trình độ như vậy. Huống chi, nham tương quả thực còn có thời gian hệ quả thực năng lực giả sự tình. Căn bản liền không phải dư luận, mà là hiện thực. Mà ở Sengoku bên cạnh, thì là mặt khác đứng hai gã nam nhân. Đồng dạng khoác chính nghĩa áo choàng, tuy là vẻ mặt lười nhác, thế nhưng cho người cảm giác áp bách lại tựa như tới so với bạo phong cổ càng thêm mãnh liệt. Đại tướng Aokiji còn có Kizaru a, mau nhìn. Đó là tổng bộ hải quân trung tướng nhóm. đó là cự nhân tộc trung tướng, đại tướng, trung tướng. Xem ra lần này tổng bộ hải quân là dốc hết toàn lực a. Mau nhìn, đó là tổng bộ hải quân triệu tập vương hạ thất võ hải nhóm. Có hải tặc kinh ngạc mở miệng nói. Lập tức đưa mắt rơi vào một chiếc khác quân hạm bên trên. Ở quân hạm đầu thuyền, thình lình cao thấp không đều đứng vài cái nổi danh hải tặc. John Quixote do Flamingo, Bartholomew Gấu, Crocodile, Gecko Moria, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng. Vương hạ thất võ hải có không thể tầm thường so sánh lực chấn nhiếp. Dù sao có thể đạt được vương dưới, mời hải tặc. Thực lực đều là đạt được thế giới chính phủ thừa nhận. Ở trở thành vương hạ thất võ hải phía trước. Bọn họ chính là nổi tiếng đại hải tặc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hiện giữ thất vũ hải. Bất kỳ cái gì một cái đều là tung hoành biển khơi tay ra đời. Hành. Hải quân tay sai, thất vũ hải, nhóm đều tới chỉ là. Thất vũ hải, danh tiếng có thể không dọa được chúng ta. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, a. Thật muốn đi khiêu chiến một cái a. Kiếm đạo đỉnh điểm, đến cùng là như thế nào đâu. Ta khuyên ngươi không nên đi chọc mắt ưng, tốt nhất muốn nói, thất vũ hải, bên trong người nào. Khó giải thích nhất, chính là mắt ưng. Người căn bản không hiểu, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cái danh hiệu này đối với một gã kiếm. Sĩ tầm quan trọng, coi như là tứ hoàng, Uchiha Shiva cũng nghĩ như vậy nói. Nếu như hắn là một gã cường đại kiếm sĩ lời nói. Tên này hải tặc kiếm sĩ trong con mắt tràn đầy ước mơ. Ngẩng đầu nhìn Shiva, cả cái thế giới xuất hiện tên thứ ba, đại kiếm hào. Ha ha. Đã đến rồi sao, mắt ưng a. Shiva nhếch miệng cười. Sengoku, đại tướng, những thứ khác thất vũ hải, Shiva căn bản là không để vào mắt. Duy nhất để hắn để ý chính là mắt ưng. Cặp kia sắc bén giống như lão ưng một dạng hai tròng mắt. Không hề mê man, tràn đầy kiên định, cái kia đôi con mắt. Không có bất kỳ biến hóa nào a. Kiếm thuật của ngươi, khẳng định trở nên mạnh hơn a. Bất quá, ta cũng giống vậy, không biết đệ nhất thế giới đại kiếm hào có thể hay không đổi họ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.